Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta dừng lại mua hoa quả cho mẹ. Bùi Hoan chọn giúp anh ta. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thẩm Minh hỏi. Chắc cô vội bỏ đi nên chẳng mang theo thứ gì. Lát nữa chúng ta đi siêu thị. Tôi vẫn còn ít tiền, cũng vừa vặn cần mua đồ. Bùi Hoan lắc đầu. Tôi tự mua là được. Hai người ra chợ mua câu đối và giấy cắt dân gian. Thẩm Minh nói. Xinh xinh thích đèn lồng treo trên đường nên mua cho con bé hai cái. Cuối cùng họ đi siêu thị mua vài món đồ cần thiết. Lúc về nhà, xinh xinh đã nằm ngủ trên sofa. Bùi Hoan bế con bé kiểm tra tay nó xem có bị lạnh không. Cũng may hai tay ấm nóng, trong lòng vô cùng mềm mại. Cô cúi xuống hôn má con gái. Xinh xinh tỉnh giấc, dụi mắt ôm cổ cô làm nũng. Bùi Hoan khoe đèn lồng với xinh xinh. Con bé quả nhiên rất thích thú, nhảy xuống đòi cầm chơi. Đây là đèn lồng giấy truyền thống, đốt nến ở bên trong. Xanh xanh muốn bật sáng, Thẩm Minh liền đi xuống dưới nhà tìm nến. Sau khi làm xong, ba người vây quanh ngắm đèn lồng, cười nói vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ có chút không khí của ngày Tết. Bên ngoài đột nhiên vang tiếng pháo, xanh xanh giật mình, sau đó cười khanh khách. Con bé trèo lên cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Mẹ, chú Thẩm, mau lại đây xem này. Lại một tràng pháo nổ giòn giã, mọi người đều bị tai. Bùi Hoan bế xinh xinh lên cao, con bé hưng phấn reo hò ầm ĩ. Sợ con gái quá xúc động lại phát bệnh, Bùi Hoan dỗ nó một lúc rồi đóng cửa sổ. Căn phòng không còn tiếng ồn ào, cô bế xinh xinh tiếp tục ngắm nhìn đường phố. Thời gian xinh xinh còn ở Huệ Sinh, vào dịp lễ Tết, Bùi Hoan đều đến chơi với nó. Nhưng dẫu sao, không khí trong trại trẻ cũng không thể bằng bên ngoài. Nên năm nay con bé đặc biệt phấn khởi. Nếu không gặp Thẩm Minh, hai mẹ con cô chỉ có thể tìm nhà nghỉ trú chân, đâu có tâm trạng đón Tết như bây giờ. Bùi Hoan biết ơn anh ta, quay người thấy Thẩm Minh đang trải câu đối xuống đất, chuẩn bị đem đi dán. Cô liền thả xanh xanh để con bé chơi đèn lồng, còn mình thì đi giúp anh ta. Ngoài đường có rất nhiều người đốt pháo, bắn pháo hoa, không khí vô cùng náo nhiệt. Bùi Hoan bị tai, đứng một chỗ ngắm nghía. Hai câu đối màu đỏ tươi đã được dán ngay ngắn lên hai bên cửa. Trên đường phố, nhà nhà đều làm một công việc như nhau. Thành phố Mộc cũng đang chuẩn bị đón Tết. Sắp đến giao thừa, làn phường bắt đầu đốt pháo ầm ĩ. Nhà có trẻ con đều dẫn ra ngoài chơi, nên đường phố tưng bừng náo nhiệt. Làn phường bình thường rất thần bí, mỗi năm chỉ có dịp này mới trở nên sống động. Trong khi đó, hai đường cát lại yên tĩnh hơn ngày thường. Cố Lâm trông coi ở ngoài sân, Trần Phong không thấy bóng dáng, chỉ có Trần Dữ cùng hai đứa trẻ chơi đùa, còn trêu chọc cô, bị cô mắng một trận nên thân. Có người xách pháo hoa đi qua, nhìn thấy Cố Lâm, bất giác lên tiếng. Đại đường chủ không cùng chúng tôi đi chơi sao? Hôm nay tôi có việc. Mọi người dần tản mát, ngoài sân khôi phục sự yên tĩnh. Cố Lâm dõi mắt về phía cửa nhà, Tùy Viễn và các bác sĩ vẫn chưa ra ngoài. Mọi người đang dán câu đối chuẩn bị đón Tết, còn Hoa tiên sinh thì lặng lẽ nằm trong phòng mổ mắt. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, bác sĩ khoa mắt đi ra ngoài, tiếp theo là Tùy Viễn, sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Cố Lâm tiến lên hỏi Tùy Viễn, tình hình thế nào rồi? Không tốt, thị lực bên mắt trái nhiều khả năng không có cách nào hồi phục, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lúc đó viên đạn sượt qua bên ngoài, nhưng để lâu ảnh hưởng đến điểm vàng, không dễ dàng hồi phục. Hai người đều trầm mặc, bầu không khí ở hải đường cát vô cùng đè nén, hoàn toàn trái ngược với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Để tôi vào xem tiên sinh thế nào. Cố Lâm nói, Tùy Viễn ngăn cô lại. Khỏi, Hoa tiên sinh không cần ai an ủi. Không phải an ủi, đã đến Tết rồi, tôi muốn hỏi xem tiên sinh định đón giao thừa thế nào. Tùy Viễn dõi mắt lên không trung, pháo hoa đủ loại màu sắc sáng rực một vùng trời. Anh kéo Cố Lâm đi ra ngoài. Hoa tiên sinh làm gì có tâm tư đón Tết? Cố Lâm đứng ở ngoài gió lạnh một lúc lâu, trong lòng lại không thấy dễ chịu khi nghe kết quả phẫu thuật. Do đó cô không tranh cãi với Tùy Viễn, để mặc anh lôi đi. Tùy Viễn thở dài. Cứ nhìn người ở trong nhà là tôi lại cảm thấy cuộc sống của con người thật vô vị. Cô thử nghĩ xem, Hoa tiên sinh đấu với số phận, với người đời, khó khăn lắm mới giành thắng lợi. Nhưng có tất cả trong tay thì sao chứ? Anh ta đột nhiên nắm chặt tay Cố Lâm. Tôi may mắn hơn anh ta nhiều. Người tôi thích còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net